Vũ Vương, chương 53, Độc Long Thú Tôn, gocchuyenaudio.com, giống, thú hồn thấy thế trong mắt chớp động vẻ khinh thường, miệng mở to ra tiếng gầm gừ cực lớn vang vọng cung điện. Trong nháy mắt tiếng gầm vang lên, trong cơ thể Mộ Hàn tỏa ra tử quang sáng lóng lánh. Nhìn thấy cảnh tượng này, thú hồn tham lam càng đậm thân hình dãy rủa kịch liệt tiếng gầm gừ vang vọng không dứt. Giống, giống, giống, gào rú vang lên liên tục một tiếng mạnh hơn một tiếng, sóng âm như sét đánh không dứt. Mà nương theo thú hồn gào gú, thân hình của hắn lay động kịch liệt. Lúc 9 tiếng gào rú vang lên, điêu khắc kia đã rung lên mạnh mẽ. Mộ Hàn vẫn vùi đầu chạy như điên về phía trước, đối với tiếng giống của thú hồn hắn làm như chẳng nghe thấy, nhưng lúc này nghe xong điêu khắc chấn động thì hoảng sợ. Chẳng lẽ thú hồn phá tan phong ấn? Trong nội tâm Mộ Hàn kinh hãi, sau đó nhìn qua điêu khắc không ngừng rung động, hư không chung quanh cũng chấn động mạnh. Trong một chớp mắt cả cung điện giống như lâm vào vòng xoáy vô hình. Tử quang bảo vệ bên ngoài của Mộ Hàn cũng bị quấy nhiễu, đang bị hấp lực ảnh hưởng, thân hình của hắn cũng lượn vòng bay qua. Trong khoảnh khắc Mộ Hàn đã bị cuốn vào vòng xoáy, lúc này hắn mới nhìn thấy ở ngực của điêu khắc có điêu khắc mấy dòng chữ. Thái huyền lịch năm 3333, phong ấn vực ngoại hắc ma cổ thần âm yêu. Vực ngoại hắc ma, cổ thần âm, thậm chí Mộ Hàn cố gắng cho thân hình ổn định, một tiếng nói như sấm nổ vang vọng bên tai của Mộ Hàn. Tới đây cho bản tôn. Trong nháy mắt giọng nói vang lên, thú hồn trên điêu khắc há miệng ra hút vào, nuốt Mộ Hàn vào bụng. Sau một khắc thú hồn chìm vào điêu khắc, hư không rung động khôi phục bình thường. Mà giờ khắc này Mộ Hàn lại phát hiện mình đang bị hấp lực bao phủ, đi vào trong không gian bóng tối, bốn phía của không gian này chỉ có lạnh lẽo và cô tịch. Mộ Hàn nhìn qua chung quanh, không phát giác cái gì. Ngược lại Tử Hư Thần Cung trong nháy mắt tiến vào trong không gian bóng tối này đã bắt đầu rung động, giống như đang không ngừng dục dịch, từ đó phát ra tử quang mạnh yếu khác nhau, cứ thế thân thể Mộ Hàn giống như sao trời trong đêm. Mộ Hàn nhíu mày, cực lực cảm ứng động tĩnh bốn phía. Chữ trên điêu khắc hắn cũng nhìn thấy được, phong ấn hung thú gọi là vực ngoại hắc ma, mà phong ấn này do người tên là cổ thần âm làm ra, hơn nữa còn phong ấn vào Thái huyền lịch năm 3333, hôm nay là Thái huyền lịch năm 9635, đã qua hơn 6.000 năm, Mộ Hàn ăn cả kinh, sinh mệnh lực của vực ngoại hắc ma này quá tràn đầy rồi, bị phong ấn thời gian dài như vậy mà linh hồn không tiêu tán. Nó hút mình vào đây chắc chắn không phải chuyện đùa, nhưng mà là phúc thì không phải là họa trốn không khỏi. Cho dù Mộ Hàn là người bình thường trên địa cầu, có thể hấp thu trí nhớ đời trước, tâm trí cũng đã kiên định như sắt, hơn nữa trải qua ma luyện nhiều ngày trong hắc ma cốc, thực tế đã vượt qua nguy cơ của Kim Giác Lang Vương cùng hắc ma điện, hắn sợ cái gì chứ? Trong chốc lát Mộ Hàn liền tỉnh táo lại, hai mắt nhìn qua chung quanh. Tiểu chút chít, không nên nhìn, đây là tâm cung của bản tôn. Bỗng dưng một tiếng cười trầm thấp vang lên, trong ngữ điệu hàn ý bức người, làm cho người ta sờn hết cả gai ốc. Lúc âm thanh này vang lên, thú ảnh to lớn ngưng tụ trong không gian, hai mắt huyết hồng nhìn qua Mộ Hàn, giống như đèn lồng. Tâm cung, sau khi hung thú đạt tới thực lực nhất định, có thể miệng phun tiếng người, Mộ Hàn chỉ ngạc nhiên trong lòng. gocchuyenaudio.com, không gian tâm cung có thể hút người sống vào sao? Tú hồn nhìn ra nghi hoặc của Mộ Hàn, tịch mịch suốt mấy ngàn năm nên muốn được nói thật nhiều, rõ ràng giảng giải cho Mộ Hàn nghe. Thật sự là cô lậu quả văn, sau khi đạt tới đạo cảnh, chỉ cần thực lực đầy đủ thì tâm cung có thể chứa vạn vật, huống chi là một người. Người chín là cường giả đạo cảnh. Mộ Hàn cả kinh thốt lên, hung thú bị phong ấn này có thực lực đạo cảnh. Bị hung thú cường đại như vậy nhốt vào tâm cung, hôm nay thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Đối với Mộ Hàn toát ra khiếp sợ, hung thú hết sức hài lòng, trong mắt lập tức hiện ra ý vui mừng nồng đậm. Đúng vậy, bản tôn bị lão hỗn đàn cổ thần âm phong ấn mấy ngàn năm qua, cuối cùng ngày hôm qua khôi phục thực lực đạo cảnh, không nghĩ tới mới qua một ngày ngắn ngủi mà tiểu chút chít hạ thiên vực xuất hiện nhân loại mang thánh phẩm tâm cung lại ngoan ngoãn đưa tới miệng cho bản tôn, thật sự là song hỷ lâm môn. Mấy ngàn năm qua, bản tôn hấp thu vô số tâm cung, nhưng mà lần đầu gặp được thánh phẩm tâm cung. Nói đến đây, trong ánh mắt hung thú có tham lam và khát vọng khó ức chế được, đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn, thèm nhỏ dãi. Chỉ cần hấp thu tâm cung của ngươi, bản tôn chắc chắn thực lực đại chứng, tối đa 3 năm là có thể đột phá phong ấn, có lại tự do. Tiểu chút chít, bản tôn chính là Pháp La Thiên Vực tọa hạ hắc ma thần thú, Độc Long Thú Tôn, có thể trở thành thuốc bổ của bổn tọa, đây là vinh hạnh lớn lao của ngươi. Hung thú cười ầm ĩ như điên. Tiểu chút chít, ngươi yên tâm, bản tôn có biện pháp lưu mạng của ngươi, sau khi bổn tôn khôi phục thực lực sẽ mang ngươi đi Pháp La Thiên Vực, cho ngươi thành nô bộc của bản tôn. Chớ xem thường thân phận nô bộc này, vô số người ở Pháp La Thiên Vực muốn làm mà không làm được đấy. Thánh phẩm Tâm cung, Hạ thiên vực, Pháp La thiên vực, Hắc ma thần thú. Nghe mấy chữ này hắn trợn mắt há hốc mồm, có thể tự xưng là độc long thú tôn thì lời cuối cùng củ gia hỏa này nhưng khiến hắn giờ khóc giờ cười, thằng này quá tự luyến rồi, cướp lấy Tâm cung còn thu hắn làm nô bộc, chẳng khác gì cầu được hắn ban ân vậy. Sau khi nếm thử cảm giác có thực lực không còn Tâm cung, Mộ Hàn còn không bằng đi chết, càng không cần nói làm cái gì nô bộc cho độc long thú tôn. Nghĩ xong, Mộ Hàn cười lạnh nói, nhân loại Pháp La thiên vực đều tiện như vậy sao? Đáng tiếc ta còn không có tiện tới mức bị hung thú nô dịch mà còn vui vẻ. Đã biết không sống được, có chọc giận độc long thú tôn hay không cũng không sao cả. Ân, đồng tử độc long thú tôn hơi co lại, ánh mắt lập tức lạnh như băng, âm thanh giống như gió lạnh từ địa ngục thổi ra. Thật sự là không biết tốt xấu, Hạ thiên vực chính là Hạ thiên vực, nhân loại ở đây quả thực là rác rưởi. Tiểu chút chít, nếu ngươi đã muốn chết thì bản tôn thành toàn cho ngươi. Mộ Hàn cười châm chọc nói, nhân loại Hạ thiên vực là rác rưởi, thú tôn đại nhân lại bị nhân loại rác rưởi của Hạ thiên vực phong ấn hơn 6.000 năm, chẳng lẽ ngươi là rác rưởi trong rác rưởi? Làm càn, độc long thú tôn giống như bị đâm trúng chỗ đau, hắn ngẩng đầu lên hét giận dữ, tiếp theo là nâng cự chảo lên đập mạnh vào đỉnh đầu của Mộ Hàn. Tiếng hô chấn động, Mộ Hàn cũng bị chấn bay ra ngoài. Cách chương.